từ yết hầu của họ phun ra một vòi huyết hoa. Trong lúc bất ngờ, ba người không thể ngăn cản, bị một kiếm của Nghệ Phong cắt đứt yết hầu. Hồn thể thoát ly khỏi cơ thể liền bị những con mị hấp dẫn, cuối cùng bị thôn phệ. Nhìn ba cổ thi thể trên mặt đất, Nghệ Phong không dừng lại, thân ảnh lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Nơi này chỉ còn lại một đống bừa bộn do chiến đấu và một đám mị bị hấp dẫn đến. Sau khi Nghệ Phong đi, chỗ vừa đánh nhau rất nhanh xuất hiện mấy thân ảnh. Nhìn ba cổ thi thể trên mặt đất, những người này hai mặt nhìn nhau, họ đều thấy được sự rung động trong mắt đối phương. Ba cổ thi thể này rõ ràng có thuật hợp kích không tệ, tất cả đều có thực lực quân cấp đỉnh phong, thế nhưng không thể ngăn cản Nghệ Phong, toàn bộ đều bị giết chết. Người này, cứ mỗi lần lấy được tin tức mới là thực lực của hắn lại mạnh thêm một bậc. Xem ra không có năm cường giả quân cấp đỉnh phong thì tốt nhất không nên giao thủ với hắn. Một võ giả nói suy nghĩ của mình với mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1498, thu tiền lãi suốt một tháng. Nghệ Phong cùng những người này chơi trốn tìm bên trong huyết sắc thiên đường. Dưới sự chỉ dẫn của mũi tên bên trên quyển gia cừu, Nghệ Phong đùa bọn họ xoay như trong chóng. Có rất ít võ giả có thể tìm được hắn. Ngược lại trong lúc tìm kiếm bị không ít mị vây công dẫn tới bị thương nặng, thậm chí còn chết. Đối với võ giả không phải nhiếp hồn sư mà nói thì dù mị có thấp hơn bọn họ hai giai cũng khiến họ đau đầu không thôi. Mà bên trong huyết sắc thiên đường thiếu thứ gì chứ mị không bao giờ thiếu. Mặc dù chưa đụng độ mị lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng hắn không chút hoài nghi sẽ có mị cấp bậc này. Trong quá trình không ngừng xâm nhập, nhờ vào thân pháp mị ảnh tránh khỏi không ít lần bị mị vây công. Cuối cùng tới một phương hướng, nhưng mũi tên không chỉ về hướng nào nữa, mà biến thành một điểm huyết hồng không ngừng lập lòe trên ngọc thạch. Tình huống này khiến cho Nghệ Phong nao nao, ngay lập tức hắn bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Bốn phía trống trải không có màu xanh biếc giống như những nơi huyết sắc thiên đường khác. Ở trên đỉnh đầu không ngừng có gợn nước lưu chuyển phối hợp với màu thiên hồng lộ vẻ cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng trừ điều đó ra, Nghệ Phong đều không có phát hiện có địa phương nào khả nghi. Nghệ Phong nhìn gợn sóng lăn tăn trên đỉnh đầu có chút nhíu mày. Hắn đánh một quyền thẳng tới thì phát hiện không gian nơi này chắc chắn đến mức khó tin. Một quyền vừa rồi không thể đánh nát hư không được, mà gợn sóng phía trên cũng không có chút biến hóa nào. Có cổ quái. Hai mắt Nghệ Phong sáng ngời nhìn phiến ngọc thạch màu huyết hồng đang lập lòe, có chút suy nghĩ. Bất quá, còn chưa chờ Nghệ Phong có hành động gì thì một đám võ giả đã bao vây khu vực này lại. Nghệ Phong nhìn đám võ giả trước mặt, hắn mỉm cười không tiếp tục chơi trò trốn tìm nữa. Ha ha, tất cả đều đến rồi, nếu vậy cũng đừng nóng vội, đợi một số người nữa tới đã. Nghệ Phong nhìn mấy người này khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ. Thái độ của Nghệ Phong lập tức khiến cho bọn họ nhíu mày khó hiểu. Nghệ Phong tựa hồ bình tĩnh quá mức bình thường. Đầu hắn bị vào nước rồi sao? Nếu hiện giờ chạy trốn thì còn có vài phần khả năng. Nhưng đợi khi các võ giả khác chạy tới thì dù Nghệ Phong có mọc cánh cũng khó mà bay được. Thế nhưng khiến cho mọi người mắt lớn mắt bé nhìn nhau chính là Nghệ Phong thật sự ngồi xếp bằng điều tức. Sau đó thoải mái nằm ngửa ra rất có bộ dạng như đang hưởng thụ. Mẹ nó, người này thật quá khinh người. Một võ giả thấy hành động của Nghệ Phong như vậy thì nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Bọn họ chưa từng thấy ai đang bị vây khốn mà còn tiêu sái tự nhiên như thế. Đây chẳng phải là đang khinh bỉ bọn họ sao? Chẳng lẽ bọn họ không có một chút uy hiếp nào hay là bộ dạng của họ lại dọa người đến vậy? Nghệ Phong không có trả lời những câu hỏi đó của họ, hắn chỉ nằm ngửa mặt lên trời đợi các võ giả tụ tập. Một đám võ giả hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng không ra tay với Nghệ Phong. Tuy rằng không biết Nghệ Phong đến cùng có ý tứ gì, bất quá cũng không sợ hắn giở trò gì nữa. Nếu hắn muốn đợi thì bọn họ cũng muốn đợi xem đệ nhất nhân trong đám thanh niên trẻ tuổi này muốn giở trò gì. Trong khi mọi người đang chờ đợi, các võ giả hội tụ càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, bốn phía hội tụ lại 34 người. Nghệ Phong thấy nhiều người vây quanh hắn như thì líu lưỡi không thôi. Nhìn lướt qua đám người này, hắn phát hiện bốn võ giả có ba động pháp tắc. Ha ha, các ngươi thật quan tâm ta. Nhiều người như thế chỉ để vây khốn một quân cấp nho nhỏ sao? Một võ giả có pháp tắc ba động cười ha hả nói. Tà đế đương đại, ai dám coi thường, chỉ bằng thực lực quân cấp đã chém giết một á thánh. Chỉ cần chiến tích này đã xứng với trận hình của chúng ta hôm nay, nếu biết rõ ta là tà đế đương đại, còn vây khốn ta, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là tà tông rất dễ nói chuyện? Nghệ Phong nhìn đối phương một cách suy tư. Chúng ta tự nhiên không dám chọc vào tà tông, nhưng hấp dẫn của thánh cấp quá lớn, một chút mạo hiểm thì có sao? Trong thế tục, nếu ăn trộm bị bắt được sẽ bị đánh gãy tay chân, nhưng chúng ta nhiều người thế này, sao có thể làm như vậy được? Đối phương không chút phật lòng cười nói, hắn không vì thân phận tà đế của Nghệ Phong mà kiêng dè. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Nghệ Phong cười cười đáp, vậy nếu ta không đưa cho các ngươi vật đó thì sao? Đối phương nhún nhún vai nói với vẻ rất bình thường, nơi đây có nhiều người như vậy, ngươi cho rằng mình có lựa chọn sao? Ta khuyên tà đế ngươi nên lấy vật đó ra cho chúng ta cùng xem, như vậy mới tốt cho cả đôi bên. Thế nhưng, bản đế không cho rằng như vậy là tốt. Nghệ Phong cười cự tuyệt, nhìn cả đám nói, bản đế cảm thấy đồ vật trong tay ta chỉ có thể thuộc về ta. Nếu như vậy, chúng ta chỉ còn cách động thủ. Đối phương thu hồi bộ dạng tươi cười, hắn nhìn Nghệ Phong với vẻ lạnh lùng. Nghệ Phong cười ha ha nói, sớm nên như thế, miễn cho ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Lời nói ngông cuồng của Nghệ Phong khiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng họ thầm nghĩ, tiểu tử này gan lớn đến vậy sao? Hắn ta chờ lâu như vậy là để chiến với tất cả mọi người. Hắn cho rằng hắn là ai? Hắn là Liễu Nhiên sao? Nhưng hắn là thánh cấp. Tự cao tự đại đến mức này. Mọi người nhìn Nghệ Phong đang bị vây ở giữa, khí thế của tất cả các võ giả khóa chặt hắn. Bọn họ muốn xem thử Nghệ Phong ngông cuồng muốn đấu với họ như thế nào. Nghệ Phong nhìn những người này, khẽ cười cười nói, các ngươi tới rất đông cơ mà, sao bây giờ chỉ có từng này, hay là còn chưa tới kịp? Nghe thấy câu này, khóe miệng một số người bắt đầu run rẩy. Trong bọn họ tự nhiên có rất nhiều người không thể đi đến nơi đây, bị bên trong huyết sắc thiên đường nhiều vô số kể. Đại đa số các võ giả bị vẫn lạc vì điều này. Thậm chí có ba quân cấp đỉnh phong, vận khí cực xui đụng phải mị có pháp tắc chi lực. Ba người này đúng chết tới mức không thể chết hơn. Lần này tiến vào huyết sắc thiên đường, tối thiểu có 100 người vẫn lạc. Đương nhiên, số lượng võ giả tiến vào trong đó cũng không ít hơn 100 người. Rất nhiều võ giả vẫn không tới được đây bởi vì lạc vào ảo cảnh của Nghệ Phong. Yên tâm, đối phó ngươi, chỉ cần chúng ta là đủ rồi. Nghe thấy câu này, Nghệ Phong không nhịn được cười ha hà. Nếu đã như vậy thì ta đây sẽ cho các ngươi một phần lễ vật. Nghệ Phong bị những người này truy kích cho tới nay, trong lòng sớm đã nổi giận. Hiện tại còn dám đưa tới cửa, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua, mà phải thu một chút tiền lãi. Đấu khí trong người điên cuồng chuyển động, ánh mắt hắn tập trung vào Á Thánh vừa mới nói chuyện với mình. Á Thánh tự nhiên phát giác được ánh mắt không có hảo ý của Nghệ Phong, nhưng hắn tự tin thực lực của mình vì thế không để Nghệ Phong vào mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1499, truyền tống rời đi. Lực lượng phệ châu trong cơ thể Nghệ Phong không ngừng tiến vào lên cánh tay, đồng thời đấu khí cùng hồn lực đồng dạng cũng quán thâu vào. Phệ linh nộ bạo hội tụ trong lòng bàn tay của hắn. Nghệ Phong nhìn đám trước mặt, lặng lẽ cười hắn nói, lần này bản đế sẽ thu một chút tiền lãi. Nói xong, phệ linh nộ bạo trong tay Nghệ Phong đã đánh tới đối phương. Nhìn một màn này, trong lòng mọi người cảm thấy nghi hoặc không thôi, lúc đầu hơi sững sờ, nhưng sau đó sắc mặt liền đại biến, năng lượng cuồng bạo từ phệ linh nộ bạo tràn ra. Mà võ giả có được pháp tắc chi lực với tư cách là mục tiêu lần này của Nghệ Phong nhìn phệ linh nộ bạo bay tới, sắc mặt hắn hết sức khó coi. Đấu khí được khởi động thành áo giáp bao trùm toàn thân, hắn không thể tránh né, vì thế đành phải ngăn cản. Trong một thanh âm bạo liệt, toàn bộ thiên địa bị bao trùm bởi đất cát do phệ linh nộ bạo tạo thành. Bùn đất bị hất tung lên trăm trượng, che hết khung cảnh xinh đẹp nơi này. kình khí hóa thành những tiếng gió rít gào tàn sát bừa bãi, phá hủy toàn bộ, hư không giống như được hồng thủy tẩy lễ. Những người đứng bên cạnh võ giả có pháp tắc chi lực cấp tốc lui về phía sau, đồng thời thi triển đấu khí ngăn cản dư ba của phệ linh nộ bảo còn sót lại. Sau khi đám mây hình nấm cực lớn bùng nổ, không khí trở lại như bình thường. Mọi người hướng tầm mắt về phía Á Thánh thì chỉ thấy y phục hắn rách tơi tả, khóe miệng có một tia tơ máu. Huyết dịch không ngừng tràn ra từ trên miệng vết thương trên người. Rõ ràng người này bị thương không nhẹ, những võ giả tránh không kịp. Mặc dù so với Á Thánh ở vị trí trung tâm thì tốt hơn nhiều, nhưng đồng dạng cũng bị thương không nhẹ, bộ dạng chật vật không thôi. Nghệ Phong thấy phệ linh nộ bảo của mình không làm chết một người nào, không khỏi bội phục sức mạnh liên hợp của họ. Chết tiệt! Cảm nhận được khi huyết khí trong cơ thể đang quay cuồng, võ giả Á Thánh tức giận mắng to một tiếng. Sự tức giận khiến đôi mắt hắn dường như phun ra lửa. Nghệ Phong không quan tâm tới ánh mắt của đối phương, hắn cười ha ha. Tám mỹ bát giai cao cấp được hắn thu phục xuất hiện xung quanh mình. Sự xuất hiện của chúng khiến cho một đám võ giả sắc mặt đại biến. Bọn họ mắt to mắt bé trừng lên nhìn Nghệ Phong. Tám đầu mỹ bát giai. Một võ giả kinh hô, tuy rằng nhiếp hồn sư bát giai cao cấp có thể khống chế mỹ, nhưng chỉ 3-4 đầu là cực hạn. Thế nhưng đối phương lại có thể khống chế 8 đầu, tăng lên gấp đôi. Nhìn mỹ bát giai cao cấp, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Họ thấy được trong mắt đối phương vẻ ngưng trọng, sự khủng bố của chúng. Bọn họ đã lãnh giáo, huống chi đây còn là mỹ bát giai cao cấp. Mỗi 4 người thu thập một đầu mỹ. 8 đầu mỹ bát giai cao cấp thì như thế nào? 4 người thu thập một đầu, quá dễ dàng. Võ giả Á Thánh bị thương hừ một tiếng rồi lên tiếng. Huống chi nơi này chúng ta còn có Á Thánh. Nói xong câu đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi đó tản ra pháp tắc ba động nồng đậm. Người này không che giấu thực lực, vì thế chỉ liếc qua, Nghệ Phong đã cảm nhận được lực lượng của hắn vượt qua cả Á Thánh mà mình đã giết. Á Thánh này thấy mọi người nhìn về phía hắn thì không nói lời nào. Nếu tình huống không cần thiết hắn cũng không muốn ra tay. Thật ra hắn là người của tiên cảnh cũng không muốn đối nghịch với tà tông. Hiện tại có nhiều người đối phó Nghệ Phong, hắn không cần ra tay thì Nghệ Phong cũng phải thúc thủ chịu trói mà thôi. Đợi một chút. Nghệ Phong thấy những võ giả này chuẩn bị nhào lên liền hô to một tiếng khiến tất cả mọi người dừng lại. Một võ giả bước đầu có pháp tắc chi lực cười cạnh hỏi, nguyện ý giao thứ đó ra rồi hả? Nghệ Phong cười to nói, giao ra đây. Ngươi nằm mơ mà bắt con tưởng bờ sao? Bản đế chỉ không muốn các ngươi thu thập mị một cách khó khăn thôi. Trong sự khó hiểu của mọi người, Nghệ Phong cười ha ha. Tám đầu mị bát giai cao cấp đột nhiên kích phát trên hư không, tạo thành một trận pháp cực lớn. Nghệ Phong nhìn một đám võ giả, cười to nói, các ngươi không phải muốn giải quyết mị của bản đế sao? Bản đế cho các ngươi toại nguyện. Phách tuyệt mị trận, bạo. Lời nói của Nghệ Phong vừa dứt, trận pháp do mị tạo thành từ trên hư không bắt đầu trùng kích các võ giả. Không tốt, tiểu tử này muốn tám đầu mị bát giai cao cấp tự bạo. Mau lui lại, tên điên. Trong lòng một đám mắng to, nhưng tốc độ không chậm chút nào, tất cả nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từng đầu mị bát giai cao cấp tự bạo hóa thành những luồng năng lượng đầy trời trùng kích về phía mọi người xung quanh. Dưới một kích khủng bố này, không ít võ giả bị trọng thương, bị oanh cho thổ huyết nện mạnh vào mặt đất. Tám đầu mị bát giai cao cấp cùng lúc nổ tung khiến cho những võ giả đang vây khốn Nghệ Phong khiếp sợ. Cho dù là Á Thánh cũng phải tránh né năng lượng trùng kích do mị tự bạo. Mặt đất bị gọt đi hẳn một tầng dày. Sau khi kết thúc, cả đám sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, hít sâu một hơi khí lạnh. Ánh mắt họ nhìn Nghệ Phong cũng biến đổi, thật không ngờ tiểu tử này ác như vậy. Tám đầu mị bát giai cao cấp A, đây là tài phú bực nào? Vậy mà hắn không chút tiếc nuối, dễ dàng tự bạo. Tên điên, đúng là điên. Trong lòng mọi người mắng to, bất quá nhìn Nghệ Phong còn chưa mất một cọng tóc nào đã làm đại đa số võ giả trọng thương, nguyên một đám toát mồ hôi lanh. Nghĩ tầm may mà có nhiều người, nếu chỉ có 7-8 võ giả thì không phải bị tiểu tử này hành hạ đến chết sao? Mọi người âm trầm nhìn Nghệ Phong đang đứng giữa tràng, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Nghệ Phong đối với ánh mắt của đối phương làm như không thấy, nhìn cả đám cười ha ha nói, các vị, nhớ rõ vừa rồi chỉ một chút tiền lãi mà thôi, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì lại phát hiện trên tay Nghệ Phong xuất hiện một khối ngọc thạch, phía trên có một giọt tinh huyết đỏ tươi, mà giọt tinh huyết này trùng hợp rơi vào giữa điểm sáng đang lập lòe. Không tốt, đây là quyển trục truyền tống. Gã võ giả tiên cảnh bắt đầu khẩn trương, hắn vừa mới chuẩn bị ra tay thì phát hiện Nghệ Phong đã bị một quầng sáng bao trùm. Trong khi vầng sáng bắt đầu cắn nuốt thân ảnh hắn thì thanh âm càn rỡ của Nghệ Phong vang lên, ha ha, các ngươi chờ xem, ngày bản đế xuất quan sẽ huyết tẩy huyết sắc thiên đường, không chừa một tên nào. Lúc này bóng dáng của hắn đã biến mất, chỉ còn thanh âm của Nghệ Phong quanh quẩn bốn phía. Mọi người nghe những lời này, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, cổ quái về phương hướng Nghệ Phong biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1500, ta muốn muội muội. Sau khi Bạch Hàn Tuyết tiến vào tội ác chi thành liền đưa toàn bộ những đồ vật của Nghệ Phong giao cho Liễu Nhiên. Cuối cùng khi Bạch Hàn Tuyết lấy ra tiên đế ngũ thức thì Liễu Nhiên cười ha ha một cách khoái trá. Lão không chút nghĩ ngợi, cứ dựa theo cách của Nghệ Phong mà làm. Đương nhiên hắn còn tà ác hơn cả Nghệ Phong, tự mình sao chép mấy bản, sau đó phái người mang đến những tông môn có quan hệ vô cùng tốt với tiên phủ, nhưng mấy chữ tiên thuật ngũ thức thì hắn không ghi vào. Trong khi Liễu Nhiên truyền bá tiên thuật ngũ thức phạm vi lớn, Bạch Hàn Tuyết cũng mang đến một số bản vũ ký khiến cho đám người tự âm ngây ngốc. Không biết là Nghệ Phong đi cướp bóc ở thế gia siêu cấp nào mà có nhiều thứ tốt tới như vậy. Cho dù là Tần Y xuất thân từ Tần Gia Trang, khi nhìn những vũ ký mà Bạch Hàn Tuyết ném thành đống ra cũng trở nên sững sờ. Chỉ có Liễu Nhiên là không có bất kỳ sự kinh ngạc nào, bởi những thứ này ở Tà Tông không ít. Trong lòng mơ hồ suy nghĩ có lẽ Nghệ Phong đã đánh cướp sạch sẽ cấm địa tiên cảnh kia. Nghĩ đến cấm địa tiên cảnh mất nhiều đồ tốt như vậy, sau đó Bạch Hàn Tuyết lại nói tin tức Nghệ Phong chém giết Á Thánh, trong lòng Liễu Nhiên càng cảm thấy thoải mái. Tài nguyên tiên cảnh bị Nghệ Phong cướp đoạt, đây quả thực là một sự sỉ nhục không thể nào xóa đi. Đương nhiên, Liễu Nhiên không có biểu hiện rõ ràng, dù sao hắn còn phải nghĩ tới cảm nhận của Ngạo Tuyết, cho dù truyền bá tiên thuật ngũ thức cũng không cho nàng biết. Bạch Hàn Tuyết ở lại tội ác chi thành không lâu, sau khi nói với Liễu Nhiên rằng Nghệ Phong tiến vào huyết sắc thiên đường thì khởi hành tiến về đế đô. Lúc này, Bạch gia cũng nên bắt đầu một thời kỳ huy hoàng. Đối với chuyện Nghệ Phong tiến vào huyết sắc thiên đường, Liễu Nhiên cũng chỉ gật nhẹ đầu không nói gì thêm. Thế nhưng đã nhiều ngày qua, trong khi đám người Liễu Mộng gấp như kiến bò chảo nóng, mà Liễu Nhiên vẫn bình tĩnh ở tội ác chi thành. Liễu Mộng không khỏi nhắc nhở Liễu Nhiên, chỉ là Liễu Nhiên cười khổ một tiếng cũng không thể nói gì thêm. Ngạo Tuyết bên cạnh hắn thấy mấy người Liễu Mộng sốt ruột thì giải thích, người khác sẽ không dám tùy ý xuất thủ với Nghệ Phong. Lúc này ở bên ngoài tội ác chi thành đã có thánh cấp. Nếu Liễu Nhiên đi ra chắc chắn sẽ có người ra tay với ta. Một khi thánh cấp chiến đấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tội ác chi thành. Nghe thấy Ngạo Tuyết nói như vậy, Liễu Mộng Nhiên ngẩn người hỏi, vậy chẳng lẽ lại mặc kệ thiếu gia? Liễu Nhiên lắc lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi. Thực lực hiện giờ của hắn đã chém giết được Á Thánh, hơn nữa một thân phận khác là nhiếp hồn sư, ở trong huyết sắc thiên đường chính như cá gặp nước. Huống chi, ngươi không nghe thấy Bạch Hàn Tuyết nói, quyển gia cừu là một cái truyền tống trận sao? Tiểu tử kia xem chừng muốn được ăn cả ngã về không? Không muốn chờ ta đi cứu. Vì thế không có chuyện gì nguy hiểm đâu. Thế nhưng có rất nhiều người đuổi giết hắn. Liễu Mộng nóng nảy nói. Liễu Nhiên lắc lắc đầu nói. Tuy rằng những người kia bị hai từ thánh cấp hấp dẫn mà ra tay với Nghệ Phong. Nhưng chắc chắn không dám giết hắn. Nhiều nhất chỉ là cướp đồ mà thôi. Điều ta lo lắng nhất chính là có người của tiên cảnh ra tay. Bất quá, hiện tại người của tiên cảnh đang giám sát ta và Ngạo Tuyết, vì thế không có khả năng phái thánh cấp tiến vào huyết sắc thiên đường đối phó Nghệ Phong. Tuy rằng Liễu Mộng vẫn còn lo lắng, nhưng thấy Liễu Nhiên tin tưởng Nghệ Phong như thế, cuối cùng đành phải bỏ qua. Dù sao, nếu Liễu Nhiên đi rồi, nói không chừng tội ác chi thành thật sự sẽ bị công kích. Liễu Nhiên nhìn về phương hướng huyết sắc thiên đường, không phải hắn không thể dứt ra cứu Nghệ Phong. Dù sao, Tà Tông cũng không phải không có thánh cấp. Chỉ có điều, nghe thấy Bạch Hàn Tuyết nói, trường sinh bí cảnh nằm ở phía huyết sắc thiên đường. Vì thế hắn cũng đang tìm cách cứu Nghệ Phong. Nghệ Phong đã tiến vào cấm địa tiên cảnh, trộm kỹ năng truyền thừa của người ta. Nếu hắn không đạt tới thánh cấp thì sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm như thế nào? Chỉ khi bước vào thánh cấp thì người của tiên cảnh mới có chỗ cố kỵ không dám ra tay. Nếu đã không có đường lui thì không bằng để Nghệ Phong xông xáo một phen. Nếu thắng, buộc tiên cảnh phải thay đổi sách lược. Đương nhiên nếu thất bại thì... Liễu Nhiên lắc đầu, vứt cái ý nghĩ này ra khỏi đầu. Trong khi đám người Liễu Mộng đang rất lo lắng thì nghe được một tin tức. Nghệ Phong bị mấy chục võ giả vây công, làm trọng thương hơn một nửa bọn họ. Sau đó trốn đi, đồng thời còn lưu lại một câu nói hung hăng rằng sẽ huyết tẩy tất cả bọn họ để trả thù. Sau khi xác nhận tin tức này là chính xác, không chỉ đám người Liễu Mộng mà ngay cả Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhiên cũng kinh ngạc không thôi. Bị mấy chục cái võ giả vây công mà còn làm bị thương hơn phân nửa bọn họ. Tiểu tử này mạnh như thế từ lúc nào? Mọi người kinh ngạc vì thực lực của Nghệ Phong và cũng cảm thấy an tâm. Đồng thời trong đầu họ đều hiện lên câu nói của Nghệ Phong trước khi đi. Ngày mà ta xuất quan, nhất định sẽ huyết tẩy huyết sắc thiên đường. Đối với chuyện này, Ngạo Tuyết cũng có chút mong đợi. Hắn có lòng tin đạt tới thánh cấp sao? Ngày hắn xuất quan có thể huyết tẩy huyết sắc thiên đường. Nhớ tới danh xưng ma đầu cùng tính cách kiệt ngao bất tuân của Nghệ Phong, bị nhiều người đuổi giết như vậy, nếu không có thực lực thánh cấp thì không thể nào xuất quan. Chỉ có điều, thánh cấp thật dễ bước vào như thế sao? Tuy rằng mọi người cảm thấy nghi hoặc không biết Nghệ Phong sẽ bị truyền tống tới nơi nào, nhưng có thể đi tới nơi khác, tránh né sự vây công của những lão gia hỏa này hiển nhiên tốt hơn. Tội ác chi thành cũng vì tin tức này mà trở lại bình thường. Trên một ngọn sơn phong ở tội ác chi thành, có một bóng người ngày nào cũng ngây ngốc ở đây. Tần Y nhìn huyết sắc thiên đường một màu thiên hồng ở nơi xa, ánh mắt thanh tịnh và thâm thúy. Tần Y tỉ tỉ, Tiêu Dao ca ca sao còn chưa trở về? Linh Nhi lắc lắc cánh tay của Tần Y hỏi. Tần Y nhìn miễn cưỡng nhìn tiểu hài tử nghịch ngợm này, cười đáp, rất nhanh sẽ trở về thôi. Linh Nhi cố gắng gật đầu, sau đó nhìn Tần Y nói với giọng rất nghiêm túc, nếu Tiêu Dao ca ca biết Linh Nhi có thêm một muội muội chắc chắn sẽ rất cao hứng. Tần Y kinh ngạc, lập tức cười nhìn Linh Nhi hỏi, làm sao Linh Nhi biết là muội muội mà không phải đệ đệ? Linh Nhi suy nghĩ một chút, chăm chú nhìn Tần Y nói, bởi vì Tiêu Dao ca ca rất thích nữ hài tử. Nghe thấy lời Linh Nhi nói, dù Tần Y luôn luôn bình tĩnh cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Trong lòng nàng thầm nghĩ đúng là với bản tính của Nghệ Phong có lẽ sẽ thích tiểu nữ hài. Tần Y nhớ tới tin tức mấy ngày hôm trước nghe được, trên mặt lộ ra bản năng mẫu tính. Nàng nghĩ trong bụng mình đang có cốt nhục của Nghệ Phong, đột nhiên Tần Y cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bất quá, tại sao bụng của tỷ không to lên nhỉ? Không phải khi mang thai bụng sẽ to lên sao? Linh Nhi chống cái cằm, hỏi với vẻ nghi hoặc. Tần Y bật cười, sau đó ôm lấy Linh Nhi nói, mấy tháng nữa mới to được như vậy. Sau này Linh Nhi phải chiếu cố đệ đệ, không được để ai bắt nạt nó. Linh Nhi lắc lắc đầu nói, ta chỉ chiếu cố muội muội, không chăm sóc đệ đệ. Tiêu Dao ca ca nói, nam hài tử phải bảo vệ nữ hài tử. Trong lúc Linh Nhi cùng Tần Y đang đùa giỡn thì Điệp Vận Du tiến đến. Khóe miệng nàng hiện lên nụ cười, nhưng khi ánh mắt quét đến bụng Tần Y thì không khỏi nhớ tới lúc trước Nghệ Phong nói muốn có hài tử nhưng nàng không chịu. Hiện giờ nàng đã có chút hối hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, quyết định của tiên phủ. Sau khi Nghệ Phong bị truyền tống, một số võ giả bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Bọn họ nghĩ thầm, cho dù Nghệ Phong có truyền tống quyển trục cự ly ngắn cũng không thể đi xa. Thế nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, Nghệ Phong đã hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết nào. Trước kia có thể tìm thấy Nghệ Phong là căn cứ vào dấu vết đánh nhau của Mị, hoặc những dấu hiệu khác. Nhưng giờ phút này, Nghệ Phong thật sự giống như đã bốc hơi, điều này khiến mọi người có cảm giác nghẹn khuất. Nhiều người đuổi giết hắn như vậy, cuối cùng lại để đối phương đào tẩu. Đặc biệt là nhớ tới lời nói của Nghệ Phong trước khi đi, trong lòng bọn họ càng thêm tức giận, nhưng không có cách để phát tiết. Mẹ nó, lão tử cũng không tin đào ba thước đất nơi này mà cũng không tìm ra ngươi. Một võ giả nhìn về phương hướng Nghệ Phong biến mất, trong lòng tức giận mắng một tiếng. Đại lục đang sôi trào vì Nghệ Phong cuối cùng cũng biến mất, tất cả trở về trạng thái tĩnh mịch như ban đầu. Chỉ là sau một thời gian cách đó không lâu, trên đại lục xuất hiện một môn công pháp vô cùng cường hãn, khiến ánh mắt mọi người nhìn về phía Tà Tông và cùng tiên phủ. Tiên thuật ngũ thức, không biết từ lúc nào đã được truyền bá khắp nơi. Chỉ cần một số môn phái đạt tới trình độ thế lực siêu cấp, trên cơ bản đều thông qua mọi thủ đoạn, mọi con đường để có được bản vũ kỹ này, mà ngay cả một số ít vương cấp cũng có thể nắm giữ. Tình huống này khiến ánh mắt mọi người nhìn tiên phủ trở nên cực kỳ quỷ dị, trong đó có một số người tỏ ra rất vui vẻ. Đặc biệt là nghe nói Nghệ Phong tiến vào cấm địa tiên cảnh, bọn họ suy nghĩ cẩn thận liền đoán ra được nguyên nhân vũ kỹ của tiên phủ bị truyền ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, Nghệ Phong thật là ác độc, tiên thuật ngũ thức thành mặt hàng giống như là cải trắng trên đại lục, còn không khiến tiên phủ hộc máu mà chết sao? Đúng như mọi người nghĩ, sau khi tiên phủ biết được ngọn nguồn liền tức tới nỗi sùi bọt mép. Sau đó phái tam sư vinh của Đế Ngạo Thiên xuất môn, muốn giết chết những người học được tiên thuật ngũ thức. Thế nhưng, còn chưa kịp hành động thì lại phát hiện khắp nơi đều có vũ kỹ này. Kể cả một số ít môn phái liên minh với họ cũng vậy. Điều này khiến mấy người ở tiên phủ và Đế Thích Thiên nổi giận xung thiên, đập phá hết đồ đạc trong phòng. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Nghệ Phong. Thậm chí ngay cả Đế Thích Thiên cũng hối hận lúc ấy không giải quyết Nghệ Phong. Cho dù hai tông môn có phải liều mạng chém giết thì cũng phải giết tên hỗn đản này. Thế nhưng hết thảy đều không có nếu như công pháp này hiện giờ truyền khắp đại lục, người học được nhiều vô số kể. Bọn họ có muốn giết cũng không bao giờ hết, chỉ có thể bỏ đi ý định này. Chuyện này, thánh cấp tiên phủ tự nhiên có hỏi ý kiến của thánh lão trong động phủ. Bất quá tu dưỡng của lão hơn hẳn những người như Đế Thích Thiên, vì thế buồn vui không lộ quá rõ. Chỉ tiếp tục nhắc nhở, bắt giữ Nghệ Phong, lão có chuyện muốn hỏi hắn. Thánh lão nhắc nhở hai lần về chuyện của Nghệ Phong khiến thánh cấp tiên cảnh cảm giác không ổn. Thế nhưng họ vừa mới chuẩn bị sách lược thì lại hay tin Nghệ Phong đã biến mất. Biến mất ngay trước mắt tất cả mọi người, điều này khiến người của tiên phủ kinh ngạc. Đồng thời trong lòng của họ thầm nhủ, có lẽ đây là tác dụng của quyền gia cừu. Thánh cấp tiên phủ bất đắc dĩ, chỉ có thể bẩm báo lại tin này cho thánh lão trong động phủ. Sau khi nghe xong, thánh lão trong động phủ trầm mặc hồi lâu, sau đó thản nhiên nói, được rồi, không bắt được hắn là ý trời, nàng có bị Nghệ Phong phát hiện hay không, có thức tỉnh hay không cũng là thiên ý. Thánh cấp tiên phủ không hiểu ý tức trong lời nói của thánh lão trong động phủ, hắn lập tức hỏi lại, ai thức tỉnh? Thánh lão trong động phủ nhớ tới nữ nhân bị đóng băng tại cấm địa, trong lòng cảm thán vô cùng. Nghệ Phong tốt nhất là đừng nên phát hiện, nếu không chỉ có một con đường chết. Chỉ là phong ấn vẫn không có dị trạng gì, chắc hẳn không phát hiện ra, bằng không nàng đã đi ra. Thánh cấp tiên phủ thấy thánh lão trong động phủ không trả lời liền tiếp tục nói, thánh lão, quyển gia cừu thật sự có quan hệ với việc tiến vào thánh cấp sao? Ừ, tuy rằng ta không biết tác dụng, nhưng chắc chắn có quan hệ rất lớn. Thánh cấp tiên phủ không khỏi cả kinh, lập tức nhìn thánh lão tiên phủ nói, đây chẳng phải là nói Nghệ Phong sẽ. Đúng là có khả năng này. Nghe thấy thánh lão xác nhận, thánh cấp tiên phủ biến sắc hỏi tiếp, vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Lần trước ta đã nói với ngươi, Tà Tông không bao giờ sợ chuyện gì. Nếu Liễu Nhiên đã mang Ngạo Tuyết đi, chắc hẳn đã có ý tứ trở mặt, nên làm thế nào thì các ngươi làm như thế, không cần lo trước lo sau. Đây là ý tứ của mấy lão gia hỏa chúng ta. Thánh lão trong động phủ nói, vâng, ta đã hiểu. Thánh cấp tiên phủ thi lễ một cách cung kính, đi xuống đi, gọi Ngạo Thiên tới gặp ta. Thánh lão trong động phủ phân phó. Sau khi thánh cấp tiên phủ rời đi, trong mắt liền hiện lên một tia hàn mang. Nghĩ thầm Tà Tông đã có một tên Liễu Nhiên rồi, không thể có thêm một tên nữa. Không phải Liễu Nhiên ngươi đã mang Ngạo Tuyết đi sao? Vậy thì cũng nên để cho Tà Tông ngươi bớt đi một người. Nghĩ vậy, thánh cấp tiên phủ liền chuẩn bị phái thánh cấp đi đối phó với Nghệ Phong. Nếu thánh lão đã nói không cần lo trước lo sau thì hắn cũng không sợ phải trở mặt với Liễu Nhiên. Tiên thuật ngũ thức càng ngày càng trở nên quen thuộc, cuối cùng ngay cả thế tục cũng được truyền bá tới. Việc này tiên phủ không quản nổi, cũng không có thái độ đi tìm Tà Tông tính sổ, khiến các võ giả đàm tiếu hồi lâu. Bất quá sau hồi phong ba này, cả đại lục lại tiếp tục chìm vào yên tĩnh. Chỉ là những người biết một số chuyện đều hiểu đây chỉ là yên tĩnh tức trước cơn bão táp mà thôi. Từ chuyện Nghệ Phong diệt sát Mặc Gia cho đến khi Liễu Nhiên xé bỏ ước định lánh đời năm xưa, hiện tại Liễu Nhiên lại còn đưa nữ nhân từ trong tiên phủ ra. Nghệ Phong truyền bá kỹ năng truyền thừa của tiên phủ ra ngoài. Bất luận việc nào cũng đang khiêu chiến sự nhẫn nại của tiên phủ. Nếu như tiên phủ bởi vì chuyện Nghệ Phong lần này bộc phát thì không có gì khó hiểu, nhưng khiến mọi người lo lắng chính là thế lực tiên cảnh khủng bố lại đang nén giận. Điều này nói rõ họ đang tụ lực chuẩn bị một kích lôi đình làm trời rung đất chuyển, khiến đối phương không kịp trở tay. Nghĩ vậy, một số tông môn bắt đầu chạy đua chuẩn bị. Nếu hai phái tiên tà đối đầu hiển nhiên bọn họ sẽ chịu liên lụy. Khả năng lớn nhất chính là toàn bộ đại lục bị cuốn vào hồi tranh đấu của họ. Lúc trước, sự tranh đấu của Liễu Nhiên cùng Đế Thích Thiên chỉ dưới thánh cấp tham gia. Nhưng lúc này nếu như bộc phát, e rằng ngay cả thánh cấp cũng nhúng tay vào. Điều này nói lên cuộc đại chiến đó sẽ kinh thiên động địa. Hai tông môn tranh đấu không phải dùng những tranh chấp nhỏ nhặt của hai môn phái để hình dung. Loại khả năng này khiến rất nhiều tông môn không muốn tham dự, vì thế họ bắt buộc phải phong tông. Đại lục trở nên yên tĩnh, nhưng mưa gió lại bắt đầu nổi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1502, điểm màu pháp tắc. Trong khi mọi thế lực lớn trên đại lục còn đang suy tư với những toan tính riêng của mình thì Nghệ Phong với tư cách là nhân vật chính nhìn thấy một màn trước mắt cảm thấy nghi hoặc không thôi. Lúc này, hắn đang lơ lửng trong một không gian, toàn thân không nhờ ngoại lực nào mà vẫn phiêu phù trên không trung, phảng phất như hắn không có một tia lực lượng nào. Trong khi Nghệ Phong đang chuẩn bị vận dụng đấu khí dò xét tình hình nơi đây thì ngọc thạch phía trên đồ án quyển ra cừu rung động mãnh liệt. Khối ngọc thạch bắt đầu co lại, cuối cùng biến thành một khối ngọc bài. Trong lúc Nghệ Phong còn đang nghi hoặc thì ngọc bài đột nhiên phát ra một vầng hào quang mãnh liệt. Phía trên đỉnh đầu Nghệ Phong lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy cực lớn hình cánh cửa. Đồng thời một cỗ hấp lực vô cùng khủng bố từ trong đó tuôn ra. Tuy rằng Nghệ Phong dùng hết sức ngăn cản, nhưng không có một chút tác dụng nào. Trong nháy mắt, hắn đã bị cắn nuốt. Nghệ Phong tiếp tục tiến vào một không gian khác cũng giống như cái vừa rồi. Hiện giờ hắn vẫn lơ lửng giữa không trung mà không tốn một chút sức lực nào. So với không gian vừa nãy, nơi này có mật độ linh khí nồng đậm tới mức khiến người ta hít thở không thông. Nghệ Phong chưa từng gặp nơi nào như thế này. Linh khí dường như đã hóa thành thực chất, tràn ngập toàn bộ không gian, khiến người ta có một cảm giác thư sướng nói không nên lời. Ngay cả thánh thành hay cấm địa Đông Hải cũng còn kém xa. Trước kia Nghệ Phong lo lắng không tìm được nơi có linh khí đủ để trùng kích thánh cấp. Hiện giờ nghĩ lại thật cảm thấy buồn cười. Mức độ linh khí nồng đậm như thế này, đừng nói là một lần tiến vào thánh cấp, cho dù có đột phá 80-100 lần cũng không ảnh hưởng chút nào. Nghệ Phong choáng váng khi nhận thấy điều này. Hắn cố gắng dẹp đi những cảm xúc đang sôi trào, mắt nhìn về bốn phía nhưng không thấy đường chân trời đâu, tựa như đây là một không gian hư vô không có điểm cuối. Nghệ Phong nhíu mày, thân pháp mì ảnh được sử dụng đến mức tận cùng, bay về một phương hướng nhất định. Thế nhưng, Nghệ Phong bay suốt một ngày một đêm, tầm mắt vẫn không thấy điểm cuối. Cảm giác trên không chạm trời, dưới không chạm đất khiến Nghệ Phong cau mày. Nơi đây là trường sinh bí cảnh sao? Nghệ Phong thầm nghĩ toàn bộ thánh cấp của đại lục đều từng ở nơi này có phải rất buồn cười hay không? Tuy rằng mật độ linh khí dày đặc, thế nhưng không có gì lạ. Nghệ Phong bay một mạch không nghỉ. Mấy ngày sau hắn rốt cục phát hiện trong không gian có một chút biến hóa. Cách hắn không xa có không ít điểm màu sắc lơ lửng, kết hợp chặt chẽ với linh khí. Nhìn những điểm màu sắc này, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi nhanh chóng đuổi theo. Khi tới gần, hắn mới thấy được những chỗ thần kỳ của chúng. Những thứ này hình như là pháp tắc chi lực. Nghệ Phong sững sờ nhìn những điểm màu sắc đang kết hợp cùng đấu khí trong không gian. Trong mắt hắn hiện lên sự rung động, Nghệ Phong lập tức vận dụng lăng thần quyết hấp thụ linh khí bên cạnh, điểm màu sắc theo đấu khí tiến vào cơ thể Nghệ Phong. Thực sự là không gian chi lực. Nghệ Phong chừng to mắt nhìn điểm màu sắc ở bốn phía, vừa rồi khi hấp thụ linh khí cùng điểm màu sắc, hắn có một cảm giác huyền diệu thật khó lòng giải thích. Nhưng đã từng cảm giác và nếm thử pháp tắc chi lực của tần y và nữ nhân trong cấm địa tiên cảnh, Nghệ Phong nhanh chóng nhận ra cỗ lực lượng này. Tuy rằng pháp tắc chi lực này cực kỳ nhỏ bé, khiến hắn chỉ cảm giác được một chút. Thế nhưng, xác thực chính là nó. Nghệ Phong nhìn về bốn phía, khắp nơi trong không gian tràn ngập điểm màu sắc mà trong lòng rung động không thôi. Một chút điểm màu sắc đương nhiên không có tác dụng gì, nhưng toàn bộ không gian tràn ngập điểm màu sắc sẽ tạo nên pháp tắc chi lực kinh khủng tới bậc nào. Nghệ Phong không có cách nào tưởng tượng nổi. Hắn bắt đầu cắn nuốt những điểm màu sắc này. Điểm màu sắc và linh khí kết hợp tiến vào cơ thể Nghệ Phong. Cảm giác thăng hoa huyền diệu không ngừng bay lên khiến hắn có những cảm thấy huyền diệu khó giải thích bằng lời. Có đóng băng vạn dặm, có thủy mạn thiên địa, có một thế giới màu xanh lá mạ, có thời gian trôi qua, cũng có không gian suy bại. Đủ loại sắc thái. Hình ảnh đan xen khiến Nghệ Phong như lâm vào mơ hồ. Sau khi thôn phệ xong một điểm màu sắc màu hỏa hồng, Nghệ Phong cảm giác nhiệt đột trong cơ thể tăng lên rất nhanh. Hắn cố gắng trấn áp cảm xúc đang dâng lên trong lòng, nhưng không thể nào bình tĩnh được. Thế nhân đều nói quyển gia cửu có quan hệ với chuyện đi vào thánh cấp. Lúc ấy, Nghệ Phong cũng chỉ ôm thái độ bán tín bán nghi mà thôi, nhưng lúc này thật không ngờ. Địa phương mà quyển gia cửu truyền tống lại tuyệt vời đến vậy. Đừng nói linh khí nơi đây có hy vọng cho một người tấn cấp, mà ngay bất kỳ một quân cấp đỉnh phong tiến vào cũng đã có năm thành tỷ lệ thành công. Những pháp tắc chi lực này có đủ loại cảm ngộ, còn sợ không thể lĩnh ngộ pháp tắc cho bản thân sao? Tuy rằng sau khi thôn phệ không thể sử dụng, nhưng chúng giống như những chất dẫn có thể dẫn dắt tiềm lực của bản thân, giống như đào giếng nước vậy. Một mạch nước ngầm hẳn không thể cho ra nhiều nước, nhưng nhiều mạch nước ngầm chắc chắn sẽ tạo ra một cái giếng có nhiều nước. Đi vào cấm địa của thánh cấp, trong lòng Nghệ Phong hiện lên một ý niệm cổ quái này. Có nhiều pháp tắc chi lực ủng hộ như vậy, chỉ cần nhân phẩm không quá kém thì qua một đoạn thời gian nữa có thể tiến vào thánh cấp. Nhớ tới những cảm giác khi thôn phệ điểm màu sắc, Nghệ Phong không khỏi nhớ tới thánh cấp thời viễn cổ. Chẳng lẽ những điểm màu sắc này chính là những pháp tắc của họ? Nếu không tại sao chủng lại đa dạng như thế? Nghệ Phong đột nhiên phát hiện, trường sinh bí cảnh này không đơn giản như hắn thấy bề ngoài. Vô số thánh cấp xuất lực để chế tạo ra phiến không gian này. Chỉ riêng năng lượng hội tụ cũng như pháp tắc chi lực lưu lại cũng có thể khiến rất nhiều hậu nhân tiến vào thánh cấp. Rất hiển nhiên, bọn họ sẽ không có khả năng làm việc không công như thế. Nghệ Phong nhìn không gian bao la vô tận, hắn hít sâu một hơi dẹp loạn cảm xúc trong lòng, chậm rãi thầm nhủ, được rồi, trước ổn định lại tâm thần thôn phệ những tia pháp tắc chi lực đã, dùng chúng dẫn ra pháp tắc của bản thân tiến vào thánh cấp, sau đó mới tiến vào bên trong điều tra xem là có bí mật gì. Có lực lượng cùng pháp tắc ủng hộ, Nghệ Phong hoàn toàn không phải lo lắng gì, chỉ cần tiếp tục trùng kích thánh cấp. Bất quá! Hắn biết rõ không phải ngày một ngày hai là có thể thành công. Ổn định lại tâm thần, Nghệ Phong bắt đầu vận chuyển lăng thần quyết cắn nuốt linh khí bốn phía, đồng thời bay về phương hướng có nhiều điểm màu sắc tụ tập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1503, phân phó của Triệu Lão. Trong lúc Nghệ Phong toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc tu luyện, thì tại thánh địa, tiền bối thánh cấp Tà Tông ở bên ngoài vũ ký các khom người hô to, Triệu Lão. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của Triệu Lão lăng không xuất hiện. Triệu Lão khẽ cười nhìn hắn hỏi, Tề Lâm,